Tập 14. Tử Triều Tông vô tri vô giác quay về ký túc xá. Phòng ngủ bốn người có một chiếc giường trống, đó là giường của Thịnh Thao. Bây giờ bạn cùng phòng mới vẫn chưa vào, đôi lúc nhìn qua sẽ có ảo giác Thịnh Thao vẫn chưa rời đi. Tử Triều Tông đứng đây không động đậy, dường như trở thành một bức điêu khắc. Ân Minh đi từ nhà vệ sinh ra, trên vai treo tấm khăn, thấy Tử Triều Tông như thế cười trêu chọc. Tử Triều Tông, cậu sao vậy? Có phải là lương tâm phát hiện mình có lỗi với anh Thao nên quay vào tường sám hối không thế? Cùng sống dưới một mái nhà, bọn họ đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của Từ Triều Tông. Bây giờ Từ Triều Tông so với hồi năm nhất thêm vài phần hơi thở khiến bọn họ tiếp cận, thậm chí là trêu chọc. Từ Triều Tông năm nhất cũng rất cô độc, nhưng anh quá bận, cho dù giao tiếp rất khách sáo lễ phép cũng không thể thoát khỏi cảm giác xa cách. Bọn họ cũng sẽ coi anh như bạn học bình thường. Nói thẳng ra, Từ Triều Tông bây giờ có rất nhiều điểm khiến người khác ghét. Ví dụ như lúc nào cũng mặt lạnh, nhưng ai thiếu anh 500 vạn không trả. Ví dụ như có rất tâm cơ, nghĩ cách đào chân tường bạn cùng phòng, bị vạch trần xong còn chân cháo trắng trợn, khiến người khác ngứa răng. Anh rất đáng ghét, khiến người khác nhìn xong là muốn đánh anh. Nhưng cũng vì có những khuyết điểm rõ ràng này, sẽ khiến người khác cảm thấy anh chỉ có vậy. Chỉ vậy, anh cũng không kiêu ngạo, cũng không mạnh đến thế, chỉ là người xấu bình thường thôi. Từ Triều Tông không ngước mắt lên, hiển nhiên không đặt lời của Ân Minh vào lòng. Anh vĩnh viễn không phủ nhận Thịnh Thao là một người tốt, nhưng vậy thì sao? Không cản trở anh ghét, thậm chí ghê tởm Thịnh Thao, chỉ là anh buộc phải thừa nhận Thịnh Thao tưởng cho Mạnh Thính Vũ vui vẻ. Cho dù không phải giả toàn bộ công lao, nhưng ít nhất anh ta từng khiến cô vui vẻ. Còn vui vẻ như này, có lẽ đã rất lâu anh chưa từng cho cô rồi. Vì thế, khi cô sống lại, trùng sinh về, giữa mày luôn có vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Từ Triều Tông thu tầm mắt lại về vị trí của mình, ánh mắt trầm tĩnh nhìn sách kế hoạch anh xếp ra trên giá sách. Anh có tâm sự nghiệp, dạ tâm vẫn hừng hực, nhưng không biết vì sao, trong đầu xuất hiện hình ảnh cô không vui, không buồn nói. Em đã buông bỏ rồi. Tim anh đau dữ dội. Có lẽ tê dại quá lâu, có lẽ anh nhận được quá nhiều thứ đã che đi mắt anh. Vì thế anh giống như người đàn ông ngu ngốc đang đáng khinh khác. Lúc vừa mất đi không có cảm nhận sâu sắc, nhưng bây giờ nhớ lại, anh có thể chấp nhận cuộc đời không có cô sao? Ân Minh không quan tâm anh nữa, đánh răng xong chạy đến tiệm nét. Phương Viễn Bác từ ngoài về, vừa vào cửa bị Từ Triều Tông làm giật mình. Nhất thời anh ấy còn nghĩ mình xông vào linh đường hay vào xòe huyệt gì đó. Cả người Từ Triều Tông bị cảm xúc tiêu cực vây lấy. Vương Viễn Bác không muốn quan tâm những ký túc xá chỉ có hai người họ. Anh ấy không thể coi Từ Triều Tông là không khí. Anh ấy thậm chí còn có cảm giác xíu nữa anh ấy sẽ vào nhà vệ sinh, Từ Triều Tông sẽ rơi nước mắt. Lòng Vương Viễn Bác thở dài. Bỏ đi, coi như là làm việc thiện một hôm. Anh ấy chấp nhận số phận đi đến sau lưng Từ Triều Tông, giả vờ hỏi vu vơ. Muốn nói chuyện không? Từ Triều Tông từ từ quay đầu lại nhìn Vương Viễn Bác. Vương Viễn Bác đúng lúc đưa ra giao dịch. Giúp tớ sửa một cái bút. Từ Triều Tông nhìn Vương Viễn Bác cứng nhắc gật đầu. Vương Viễn Bác kéo ghế mình lại chuẩn bị nghe. Ai biết Từ Triều Tông chỉ nhìn chằm chằm thùng rác, im lặng như thế đến 5 phút sau. Vương Viễn Bác không chịu nổi nữa, chủ động dẫn dắt câu chuyện. Tớ nghĩ là cậu gặp vấn đề về tình cảm phải không? Như trong học tập hay sự nghiệp. Anh ấy cảm thấy cho dù Từ Triều Tông gặp vấn đề cũng sẽ không cầu cứu anh ấy. Hơn nữa Từ Triều Tông rõ ràng là một bộ dạng chán đời. Ông trời à, tình yêu tôi đã chết, tôi cũng không sống nữa. Ngoài tình yêu có lẽ cũng không có gì có thể khiến anh biến thành thế này. Từ Triều Tông im lặng. Vương Viễn Bác dò hỏi. Vẫn là Mạnh Thính Vũ à? Từ Triều Tông ngước mắt nhìn anh ấy. Cũng đúng, bây giờ mặt cậu đều viết, ngoài cô ấy ra thì còn ai? Vương Viễn Bác tận tình khuyên bảo nói. Cậu đừng thấy Ân Minh cả ngày độc địa với cậu. Thật ra hai chúng tớ cũng bất ngờ cậu bây giờ như vậy thật đấy. Trước đấy cậu không để trong lòng chuyện gì hết. Mỗi ngày đi học, làm kiếm tiền. Bây giờ, Từ Triều Tông, tớ luôn cảm thấy nếu như một người khiến cậu khó chịu, khiến cậu biến thành người khác, chỉ bằng từ bỏ đi. Từ bỏ. Từ này chui vào đầu Từ Triều Tông. Anh như bị ghê tởm vậy. Lắc lắc đầu, mặt nghiêm trọng và kiên định. Không thể nào. Trong từ điển cuộc đời của anh không có chữ từ bỏ. Nếu như từ bỏ thì anh trở thành loại người gì rồi? Anh nhìn sang Vương Viễn Bác, từng câu từng chữ khí phách nói. Tớ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từ bỏ đồng nghĩa với việc chúng tớ sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa. Chỉ cần nghĩ đến tớ lại. Anh ngưng lại. Vương Viễn Bác không hiểu cảm nhận khắc cốt của anh, thuận theo hỏi. Sao? Từ Triều Tông cúi đầu, nhìn sang ngón áp út bên trái không đeo nhẫn cưới. Buồn bã. Vương Viễn Bác không ngờ đến anh sẽ nói ra hai từ này. Có lẽ là những cảm xúc như buồn bã không ăn nhập với Từ Triều Tông. Từ Triều Tông cũng là kiểu cướp thứ người khác yêu thích. Đột nhiên lộ ra vẻ mặt này. Vương Viễn Bác thở dài nói. Vậy cậu định thế nào? Từ Triều Tông rất kỵ thừa nhận bản thân bất lực trước mặt người khác. Nhưng Vương Viễn Bác là bạn tương lai của anh. Từ Triều Tông nhẹ nhàng bước qua cái hố trong lòng trả lời. Tớ vẫn chưa nghĩ ra. Cậu có ý kiến gì không? Chính vì chưa nghĩ ra mới có đoạn đối thoại này. Vương Viễn Bác suy nghĩ. Mạnh Thính Vũ có biết cậu thích cô ấy không? Từ Triều Tông cứng ngắc ừ một tiếng. Vương Viễn Bác lại hỏi một câu đau lòng. Vậy cậu có thích cô ấy không? Anh rất buồn phiền. Rất muốn tự lừa mình. Nói cô ấy thích nhưng thật ra cũng không nói ra được. Anh sẽ không quên câu nói cô nói lúc ly hôn. Anh biết đều là thật. Vương Viễn Bác cười hai tiếng. Được rồi, tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ tổng kết một chút. Vương Viễn Bác, cậu chỉ là người theo đuổi cô ấy. Cậu còn là bạn cùng phòng với bạn trai cũ của cô ấy. Tớ thấy nếu như cô ấy chọn ai làm bạn trai, chắc chắn sẽ không ưu tiên chọn cậu. Dường như sợ Từ Triều Tông nghe được lời thật sẽ tức giận, anh ấy vội vàng bổ sung. Lời thật khó nghe, cậu thông cảm. Anh mím môi, lòng tự trọng cảm nhận được tổn thương nhưng vẫn nhẫn nhịn. Là ai cũng không thể chấp nhận chênh lệch như thế. 18 năm qua, anh ở bên Mạnh Thính Vũ mãi mãi là số 1. Cô chỉ yêu anh nhìn anh. Bây giờ anh lại phải chấp nhận. Anh không còn là số 1 trong lòng cô nữa. Cậu tiếp tục nói. Từ Triều Tông trầm trọng nhả ra một câu. Vậy ý kiến của tớ là đợi. Vương Viễn Bác phân tích cho anh. Đương nhiên không phải nói cậu âm thầm chờ đợi. Không để cho đối phương biết mình chờ đợi là phí công. Cậu phải để cô ấy biết. Còn cậu... Có cậu xếp hàng phía sau, đợi hôm nào cô ấy chú ý đến, lòng nghĩ người này cũng si tình, nên cho cậu một cơ hội. Vậy cậu cũng được xem là thành công rồi. Có một thành ngữ nói chim mệt về tổ. Từ Triều Tông ngước mắt nhìn anh ấy. Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng bệnh. Nhờ phúc của chim mệt về tổ, anh nhớ lại trước khi sống lại trùng sinh, Vương Viễn Bác nói đến vợ của Tào Khang. Cũng may Mạnh Thính Vũ không biết. Cô ấy mà biết Vương Viễn Bác hình dung cô như thế thì sẽ tức giận mất. Lời thô nhưng lý không thô. Cậu nghe, chắc chắn khó chịu. Ai bảo cậu thích cô ấy nhưng không thích cậu? Ngoài chờ đợi cậu có thể làm gì? Lẽ nào cậu còn có thể ép buộc sao? Vương Viễn Bác vỗ vai anh. Chuyện này không có lý lẽ. Ai bảo cậu thích một người không thích mình là cậu tự chuốc lấy. Sắc mặt Từ Triều Tông u ám, thuận theo lời Vương Viễn Bác mà suy nghĩ. Đúng vậy, là tự anh chuốc lấy. Không trách ai được. Anh nhìn sang nét non trẻ không có hề trầm ổn của Vương Viễn Bác tương lai. Ma xui quỷ khiến nói. Uống rượu không? Vương Viễn Bác. Tiêu rồi. Mượn rượu dài sâu luôn. Anh ấy đứng dậy cầm áo khoác. Đi thôi, cậu mời. Người như Mạnh Thính Vũ. Một khi vào thời kỳ độc thân. Có người như chó săn người được mù sẽ bay vào thế. Có người mỗi ngày đưa bữa sáng. Có người tặng hoa. Có người đọc thơ cho cô trên đài phát thanh. Nhiều chiêu nhiều trò. Mạnh Thính Vũ không thích những người này lắm. Viên Diệu mượn công việc, mượn việc công đến tìm cô hai lần. Người kết nối với cô không phải Viên Diệu. Hơn nữa Viên Diệu là một trong những nhân tài quan trọng của bộ phận thiết kế. Sau này có thể trực tiếp thăng chức lên giám đốc. Còn cô không phải nhân viên chính thức của bộ phận thiết kế. Anh ta thế này là vượt cấp. Nhưng anh ta cũng có chừng mực. Đều là những việc nhỏ nhặt trong công việc. Ai cũng không bới móc được. Nhưng Mạnh Thính Vũ không có hứng thú với anh ta. Cô không thích kiểu người như Viên Diệu. Chuyện cảm giác không nói được. Như lần đầu cô gặp Thịnh Thao, cô cảm thấy mình có thể thử. Nhưng lần đầu gặp Viên Diệu là vào cuộc họp thường niên của công ty Hinh Linh. Cô chưa từng suy nghĩ qua anh ta. Đối với Mạnh Thính Vũ, cái nhìn đầu tiên rất quan trọng. Cách nửa tuần sau Viên Diệu lại đến. Anh ta không biết được lịch học của cô ở đâu. Vừa hay hôm nay là thứ 6. Chiều cô không có tiết. Lưu Kỳ trêu chọc cô vài lần, nhưng ở góc độ của cô, Viên Diệu không khó đối phó. Anh ta là kiểu đàn ông thường thấy. Viên Diệu cũng coi như là có thành tựu nhỏ trong lĩnh vực anh ta giỏi. Anh ta rất tự tin với lý lịch của mình, và anh ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất mặt. Theo đuổi của anh ta có tiến có lùi, cũng sẽ xem xét thời thế. Ví dụ anh ta chọn hôm nay đến tìm cô, cũng là muốn xem thái độ của cô. Nếu như cô vui vẻ, vậy anh ta sẽ mời cô đi ăn tối, thậm chí là sẽ xem phim. Nếu như cô giống với mấy lần trước, không lạnh không nóng, giải quyết việc công, anh ta nói mấy câu xong thì sẽ tìm cớ rời đi. Mạnh Thính Vũ không dám nói dư sức đối phó với loại người này, nhưng cũng sẽ không bỏ tay. Vì kiếp trước trên thương trường cô đã gặp qua rất nhiều người theo đuổi như Viên Diệu, cũng có lợi từ bọn họ. Cô mới phát triển, phát hiện đàn ông không có giới hạn đạo đức gì cả. Bọn họ biết rõ cô đã kết hôn nhưng vẫn hẹn cô. Nhưng đồng thời, bọn cũng như cô, là lý trí và thực tế. Đối với mọi việc sẽ đều có tính toán thiệt hơn. Một khi phát hiện được, nhận được ít hơn vốn, bọn họ sẽ lập tức rút lui. Cô tính toán, Viên Diệu vẫn sẽ tìm cô thêm vài lần. Cô chỉ đành tiếp tục không lạnh không nóng. Anh ta không nhận được tiến độ phản hồi như anh ta muốn, anh ta sẽ dần dần lạnh nhạt, tìm mục tiêu mới. Ra ngoài vội quá, chưa ăn cơm. Viên Diệu nhìn đồng hồ cười với cô. Nói ra thì lâu rồi tôi chưa ăn cơm ở trong nhà trường đại học. Thính Vũ, không để ý thì có thể dắt tôi đi xem được không? Mạnh Thính Vũ mỉm cười. Đương nhiên là được. Cô dắt anh ta đến nhà ăn đại học Yên Sơn. Giờ này không đông người lắm. Hai người gọi đại vài món, tìm ghế ngồi xuống. Viên Diệu tuổi trẻ tài cao. Ở độ tuổi này anh ta đã kiếm được nhiều thứ. Nhà và xe, sự nghiệp cũng trên đà phát triển. Nói là hăng hái cũng không quá. Nhưng anh ta vẫn có một số thất bại. Từ cuộc họp thường niên đến đây đã 2 tháng, anh ta tự nhận là làm cũng rất rõ ràng, nhưng không có tiến triển gì. Anh ta âm thầm quan sát người xung quanh. So với những nam sinh non trẻ chưa có kinh tế ổn định, anh ta cảm thấy mình có thể ưu thế hơn. Tại sao cô chưa từng nhìn anh ta thêm một cái? Viên Diệu thất vọng, không lộ trên mặt, vẫn nói chuyện với cô. Tổng giám đốc Triều nhận được thư mới đi catwalk ở hiện trường. Có lẽ sẽ đưa tới một phần. Nghe nói đêm đó sẽ có một số minh tinh đến ủng hộ. Em có đu idol không? Muốn cùng đi xem không? Mạnh Thính Vũ không nhanh không chậm uống canh, mí môi cười, ánh mắt nhàn nhạt. Có lẽ tôi không có thời gian, gần đây rất bận, cơ bản sẽ không ra khỏi trường. Vẻ mặt Viên Diệu hơi ngưng lại nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ừ cũng đúng, so với em tôi cảm thấy mình quá lười biếng. Lúc đại học tôi toàn lo chơi. Từ Triều Tông vội vàng chạy đến ký túc xá. Quả nhiên đến nhà ăn xong, nhanh chóng thấy Mạnh Thính Vũ và tình anh gì đó của xã hội. Nói thì cũng không khéo, ân minh gặp qua người này 2 lần, Vương Viễn Bắc cũng gặp 1 lần, anh lại chưa từng gặp qua. Ban nãy là Vương Viễn Bắc nhắn tin nói thấy Mạnh Thính Vũ và người đàn ông đó ở nhà ăn, anh mới buông việc trong tay chạy qua. Từ Triều Tông bây giờ không dám ôn tâm lý gặp may. Khi đó Mạnh Thính Vũ hẹn hò với Thịnh Giao, anh cũng không mất hình tượng lắm, là vì biết trước Thịnh Giao sẽ ra nước ngoài. Cũng biết hai người họ hẹn hò không lâu, nhưng bây giờ nếu như cô ở bên một người anh không quen biết, anh đi tìm người bói toán bọn họ khi nào chia tay. Gì mà trầm ổn, gì mà thản nhiên, anh đều vứt hết. Ổn định lại hơi thở gấp gáp, anh chọn đại một món, ngồi cách một khoảng, nhìn sang hai bàn hai người đang nói chuyện vui vẻ. Rõ ràng là đắc ý, rõ ràng là muốn xoay coi đó, nhưng nhấc chân lên lại do dự. Mạnh Thính Vũ đã từ từ tăng tốc, chỉ hy vọng sớm ăn xong rồi tạm biệt Viên Diệu. Không phải ghét người này, mà là không có gì để nói. Viên Diệu nghĩ cô có hứng thú với thiết kế, lời nào cũng coi là đồng nghiệp tương lai. Nói chuyện cũng nói đến thiết kế, cô hợp tác với Hình Linh là vì vô tình may mắn. Về mặt thiết kế, cô không có kiến thức cơ bản, cũng không có thiên phú. Chủ đề này hơi khô khan đối với cô. Lúc cô cảm thấy nhàm chán, đối phương còn đang luyên thuyên. Vậy thì... Cô có một thói quen ngay cả cô cũng không biết. Khi cô mất kiên nhẫn với việc gì đó, lại phải kiên nhẫn thì cô sẽ vô thức giơ tay xoa cổ. Từ Triều Tông vừa bắt đầu đã cảm thấy động tác này quen mắt. Qua vài giây sau, nhỏ giọng cười một tiếng. Anh có thể ngồi đây không? Một giọng nam quen thuộc vang lên. Mạnh Thính Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Triều Tông đang bưng bữa cơm. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Ở góc nhìn của Từ Triều Tông, mắt hạnh của cô mở to quá đáng yêu. Rõ ràng cô không nói gì, nhưng anh như có một năng lực đặc biệt, nghe thấy tiếng lòng của cô. Nhất định là cô đang nói, sao anh ở đây? Không đợi Mạnh Thính Vũ trả lời, Từ Triều Tông tự ngồi xuống, còn ngồi bên cạnh Viên Diệu. Anh nở nụ cười thiện lành với Viên Diệu. Làm phiền rồi, thật ngại quá. Phiên Diệu lăn lộn trong xã hội mấy năm, có thể không nhìn ra ý đồ của Từ Triều Tông sao? Nhưng anh ta cảm thấy anh ta là một đàn ông trưởng thành. Nếu như anh ta tính toán với một nam sinh còn chưa dứt sữa, khó tránh khỏi mất mặt, rớt giá quá. Không sao, Phiên Diệu rộng lượng nói. Mạnh Tính Vũ, vì thế bữa cơm trưa này có thêm Từ Triều Tông gia nhập, bắt đầu thú vị hơn. Cô trở thành nền, nhìn Viên Diệu và Từ Triều Tông trong bông có kim đối màu với nhau. Nếu như Từ Triều Tông thật sự là anh 19 tuổi chưa trải đời, chắc chắn không thể tiếp tục được sắc xéo của Viên Diệu. Nhưng kiếp trước anh đã đến đỉnh cao ấy, kiến thức tích lũy đặt ở đây. Viên Diệu nói về tài chính, anh quen thuộc. Viên Diệu nói về cổ phiếu, anh cũng chơi qua. Cuối cùng Viên Diệu không nhịn được nữa, nói về buổi đấu giá anh ta cho là cao cấp. Từ Triều Tông cũng hiểu quá rõ. Sau khi phát đạt, có mấy buổi đấu giá anh phải tham gia, nhưng ngoài chuyên môn và tiền ra, những chuyện khác không hiểu lắm. Đừng nói đến là đá quý, trang sức, đồ cổ, tranh chữ. Vì để phòng người khác lừa ở những buổi đấu giá này, anh dắt theo Mạnh Tính Vũ khí thế hừng hực đã chuẩn bị hết. Đối với anh mà nói, nếu một món đồ có giá 100 vạn mà anh vì không biết dùng giá cao hơn mấy lần mua được, anh không thể chấp nhận. Sắc mặt Viên Diệu càng ngày càng khó coi, nhưng anh ta cũng biết điều. Trước mặt là Mạnh Tính Vũ, anh ta không muốn mất chừng mực kiên nhẫn nhịn, còn đưa cho Từ Triều Tông danh thiếp, giọng khiêm nhường. Sớm nghe nói Đại học Yên Sơn nhiều nhân tài, quả nhiên không sai. Bạn học, nay nói chuyện với cậu rất vui. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, có thể liên lạc với tôi. Dù sao mọi người đều là bạn của Tính Vũ. Từ Triều Tông tiếp nhận danh thiếp, nhàn nhạt cười. Vậy sau này tôi không khách sáo nữa. Anh không thản nhiên như anh thể hiện, ngược lại rất hoảng loạn. Vương Viễn Bác nói không sai. Nếu như Mạnh Thính Vũ muốn hẹn hò thật, cô tuyệt đối sẽ không ưu tiên anh. Mạnh Thính Vũ cười mà không nói, yên lặng nhìn hai người đấu đá. Sắp vào tháng 5, không khí nóng lên. Học sinh 12 áp lực nặng nề, một vài học sinh hơi nóng nảy, hy vọng kỳ thi đại học tới nhanh, rồi lại hy vọng chậm một chút. Chu Nhất Minh gần đây cũng phiền muộn, cách cậu ta giải tỏa áp lực là ăn. Cũng may cậu ta đang trong thời kỳ này, mỗi ngày ăn điên cuồng cũng không mập lên là bao. Chiều hôm nay học hết tiết học cuối cùng, cậu ta cuốn khỏi trường học, một mình chạy đến quảng trường ẩm thực dưới đất gần trường, chuẩn bị ăn xong tự về trường học. Ai biết vừa bước vào quầy bán gà chọn thức ăn thì lại gặp người quen. Chu Nhất Minh chủ động chào hỏi. Anh Tiểu Phương. Phương Dĩ Hằng dường như chú ý đến cậu ta. Anh ta gọi đồ uống xong, ngồi đối diện Chu Nhất Minh, ôn hòa nói. Nhất Minh, trùng hợp vậy sao? Sao em ở đây? Cải thiện ăn uống đó. Thức ăn mà đầu bếp làm trong nhà ăn trường mình, cả heo cũng không ăn. Chu Nhất Minh châm biếm, liếc thấy anh ta mặc đồng phục cấp 3, ngạc nhiên không thôi. Anh Tiểu Phương, anh học lại sao? Ừ. Phương Dĩ Hằng thản nhiên thừa nhận. Anh Tiểu Phương, anh lợi hại quá. Đánh chết em cũng không muốn học lại năm 2012 một lần. Phương Dĩ Hằng phì cười. Hai người đều là học sinh đại học. Nói đến kỳ thi thử và điền giấy nguyện vọng xong, Phương Dĩ Hằng vu vơ nhắc đến. Nhất Minh, chị em cô ấy vẫn ổn chứ? Ngón tay thon dài của anh ta đặt trên lon coca cạnh, cụp mắt xuống theo chút giả vờ thờ ơ. Trường Nhất Minh vừa ngoạm miếng ức gà vừa trả lời. Rất tốt, còn có một người bạn trai. Phương Dĩ Hằng đột nhiên nắm chặt lon coca, rồi lại nhanh chóng buông ra như né tránh, cười một chút. Không phải tốt lắm sao? Người ở đâu? Người bản địa. Chu Nhất Minh xua tay. Quá đáng rồi. Bạn trai cũ của chị ấy nhà có chuyện nên ra nước ngoài. Chị em là thế này, có rất nhiều người theo đuổi. Gia sư thầy từ nhà em cũng thích chị và đang theo đuổi, để học cùng một trường. Hay, nói người ta cũng ngưỡng mộ chị thật. Lên đại học rồi vui vẻ đến thế, nhưng mà cũng tốt. Em cũng muốn lên đại học, nghĩ tôi đã thấy có hy vọng rồi. Phương Dĩ Hằng nhớ những lần tin tức quan trọng xong cũng không quanh co nữa, chủ động mua nước ô mai cho Trương Nhất Minh xong thì nhanh chóng rời đi. Cuối tháng 4, Mạnh Tính Vũ lại nhận được một phần hoa hồng từ công ty Hinh Linh. Đây là ý tưởng nhỏ của cô trong học kỳ trước, tình cờ được bộ phận thiết kế sử dụng. Chỉ là dùng điểm xuyến cho kiểu dáng váy liền mùa hè nào đó. Cô cũng rất bất ngờ. Sau khi biết được bộ phận thiết kế của công ty Hinh Linh có nhân tài nào thì cô cảm thấy công việc này đến đây là được rồi. Không ngờ lại có ngày được sử dụng. Nhưng vì chỉ là điểm xuyến trên váy, theo tỷ lệ chi hoa hồng của hợp đồng, bây giờ cô chỉ nhận được hơn 1 vạn tệ. Hơn 1 vạn tệ này làm cô tự tin rất nhiều. Ngày hôm sau nhận được đến trường dạy lái báo xe báo danh. Đối với việc này, Mạnh Thính Vũ cũng rất đau khổ. Tuy cô không phải là sát thủ đường lớn, nhưng thi lái xe lần thứ hai, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không kìm được mà thở dài. Cô muốn kiếm nhiều tiền một chút, tốt nhất là có một chiếc xe thuộc về mình trước thi thực tập. Cô muốn lái xe đưa cha mẹ đi hóng gió, ra ngoài ô chơi. Như vậy ngày tháng tương lai cũng đáng mong chờ. Ngay vào lúc cô tìm đầy trong ngân hàng câu hỏi thì nhận được tin nhắn của Phương Dĩ Hằng. Cô còn nghĩ là mình nhầm, nhưng cô nhớ số điện thoại của anh ta, cũng sẽ không bao giờ quên. Bây giờ rảnh không? Nếu tiện thì anh có chút chuyện muốn hỏi em. Bọn họ chia tay không vui lắm. Trước kia cô thích anh ta biết bao, vào thời khắc chia tay lại thất vọng biết bao. Không chỉ là thất vọng với anh ta, càng là thất vọng với chính mình hơn. Lúc đó cách kỳ thi đại học chẳng mấy tháng, nếu như không phải là sự ân cần mong chờ của cha mẹ chống đỡ cô, có lẽ cô cũng sẽ không thể nào phấn chấn lên nổi. Mỗi ngày với ép mình đặt hết tâm tư vào việc học, không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đến kiến thức trong sách vở. Cũng không phải sau lưng chưa từng khóc, vào lúc cô đau lòng nhất, cô thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc cô có thể thoát khỏi không, sau này còn có thể thích người khác không. Nhưng tình cảm mà cả hai nghĩ là mãnh liệt, nhiều năm sau nghĩ lại cũng không kìm được bật cười. Hình như cô hơi đề cao bản thân, cô chưa từng là người trung tình. Lên đại học được hơn một tháng, cô thích Từ Triều Tông. Bây giờ nghĩ lại cô cũng không nhớ rõ sau đó Phương Dĩ Hằng có liên lạc với cô không nữa. Có lẽ đã liên lạc rồi, nhưng bị cô cố ý lờ đi. Một là lúc đó trong mắt cô chỉ có Từ Triều Tông, căn bản sẽ không liên quan gì đến mình yêu cũ. Hai là cho dù không còn thích, lúc trẻ, người non dạ cũng không thể không đau lòng làm như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện với anh ta như bạn học cũ được. Bây giờ những chuyện trải qua với Phương Dĩ Hằng đối với cô mà nói không phải là chuyện 1-2 năm trước, mà là dài gần 20 năm. 20 năm như một cái búng tay, trôi qua không có vết tích gì. Sớm đã buông bỏ tất cả rồi. Mạnh Tĩnh Vũ trả lời tin nhắn anh ta. Rảnh, có gì không? Tiện nghe điện thoại không? Được. Giây sau điện thoại cô vang lên, bắt máy lên, Phương Dĩ Hằng mang theo giọng nói trầm trầm truyền đến từ bên kia. Tĩnh Vũ, thật ngại quá, anh không biết tìm ai giúp, anh không lưu phương thức liên lạc của bạn cũ trước đây. Mạnh Tĩnh Vũ cười. Không sao, có chuyện gì anh nói đi em nghe. Phương Dĩ Hằng đơn giản nói về chuyện nguyện vọng thi đại học. Anh ta muốn thi vào viện y học nổi tiếng cả nước. Vào những năm này, bệnh viện y khoa này đang hợp tác với Đại học Yên Sơn, ngành chuyên khoa lâm sàng, 8 năm cũng được đưa vào kế hoạch triêu sinh của Đại học Yên Sơn. Thật ra anh ta cũng do dự, vì hệ đại học của Học viện Y học này chỉ có Học viện Y học lâm sàng và Viện Điều dưỡng, đây cũng hạn chế lựa chọn của học sinh thi đại học. Phương Dĩ Hằng như trở về trước đây, nói chuyện rất lý trí, không nhanh không chậm, logic cũng tỉ mỉ. Nói chuyện với anh ta là một chuyện vui vẻ. Mạnh Tĩnh Vũ cũng nghe hiểu rồi. Anh muốn em giúp anh tìm điểm chuẩn cho chính thức đây và tài liệu liên quan đến ngành lâm sàng đúng không? Phương Dĩ Hằng lên tiếng do dự. Hình như có hơi đường đột, nhưng bây giờ anh cũng không có thời gian yên tận lên mạng. Tĩnh Vũ, nếu như em bận thì thôi, anh hỏi giáo viên của bọn anh cũng vậy. Không sao, Mạnh Tĩnh Vũ cười hỏi. Em chỉ là hơi tò mò, sao anh muốn học y vậy? Phương Dĩ Hằng ngập ngừng rồi im lặng. Mạnh Tĩnh Vũ cũng không tiện hỏi tiếp. Em cũng không bận, yên tâm, em giúp anh tìm. Cũng hỏi xem có đàn anh đàn chị hiểu về mặt này không. Anh đợi tin của em. Phương Dĩ Hằng như thở phào một hơi. Được, cảm ơn em. Không cần khách sáo thế, Mạnh Tĩnh Vũ nói. Chúng ta cũng là bạn học cũ mà. Phương Dĩ Hằng đứng bên ngoài hành lang phòng học đột nhiên ngừng lại, ý cười trên mặt hơi ngưng lại. Anh ta nắm chặt điện thoại, nét mặt thất vọng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ. Anh đợi tin em. Phương Dĩ Hằng đợi bên đó cúp xong mới cúp thu lại điện thoại, về lại phòng học. Vừa ngồi xuống, nữ sinh ngồi trên bàn quay đầu lại, mặt áy náy nhưng tò mò hỏi. Phương Dĩ Hằng, ban nãy em không phải là cố ý nghe lén anh nói chuyện điện thoại đâu, chỉ là đi ngang qua nghe được vài câu. Anh định học y thật sao? Tại sao lại muốn làm bác sĩ? Phương Dĩ Hằng lật một trang sách, cầm bút máy lên, ghi ngày tháng hôm nay lên vở, sau đó ngẩng đầu dậy. Ánh mắt bình lặng nhìn lại cô ấy. Vì có người thích. Tuy cô đã quên từ lâu, đó cũng chỉ là lời nói đùa của cô lúc đó, nhưng anh ta chưa quên, vậy là đủ. Mấy ngày trước 1 tháng 5, Mạnh Tĩnh Vũ rơi vào trạng thái bất an. Trước ngày nghỉ 1 ngày, chiều cô có tiết nhưng vẫn chủ động xin phép nghỉ phép, dọn dẹp đồ đạc về nhà. Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, cô không yên tâm, ra khỏi nhà sớm đến đơn vị của mẹ. Tuy cha mẹ cô là nhân viên bình thường, nhưng cũng làm ở đơn vị 10 mấy năm. đã lăn lộn thành cựu chiến binh, như đơn vị bọn họ thế này, tuổi này chỉ xử lý những chuyện nhỏ nhặt, cũng không cần quẹt thẻ vào làm ra về. Đồng nghiệp mấy chục năm đều là ai làm xong việc, nhà ai có việc thì có thể về trước. Mạnh Tĩnh Vũ không vào, chỉ đứng đợi ở trước cửa phòng bảo vệ. Mấy bảo vệ đều là những ông cụ sắp nghỉ hưu, nói là nhìn. Mạnh Tĩnh Vũ lớn lên đúng là không quá. Sắp 4 giờ rưỡi, mẹ Mạnh tìm Cầm Tú đi ra văn phòng. Nhìn thấy con gái đứng ở cửa phòng rất ngạc nhiên. Hai mẹ con thân thiết khoác tay nhau đi khỏi đơn vị. Mẹ Mạnh còn đang khó hiểu. Hôm nay có chuyện gì vậy? Mạnh Tĩnh Vũ ngọt ngào nói. Đến đón mẹ thân yêu tan làm. Tiện thể dắt mẹ đi dạo phố. Cơm tối để cha giải quyết một mình là được rồi. Mẹ, con kiếm được tiền. Mời mẹ đi ăn đồ ngon. Mẹ Mạng đương nhiên bị chọc cười. Quan hệ hai mẹ con rất tốt. Mạnh Tĩnh Vũ luôn cảm thấy cô may mắn nhất là có một người mẹ ủng hộ cô vô điều kiện. Kiếp trước ở bên Từ Triều Tông, mẹ không phản đối, chỉ nói cô thích là được. Sau này cô ly hôn với Từ Triều Tông, mẹ cũng khuyên vài lần. Khi biết cô đã quyết định, cũng chỉ thở dài nhưng vẫn đồng ý và nói với cô. Cho dù tương lai thế nào, nhà cũng vẫn sẽ có phòng cho cô. Một chiếc giường và một chiếc bát của cô. Hai mẹ con đi trên đường, mẹ Mạnh suy nghĩ có cần dắt con gái đi vào cửa hàng bách hóa, mua vài bộ quần áo mới. Nét mặt Mạnh Tĩnh Vũ trông như thản nhiên. Thật ra tim đã sắp trào ra ngoài. Sức khỏe mẹ mình kiếp trước vẫn luôn rất tốt. Sau này cho dù có nốt tuyến giáp nhưng kết quả lấy mẫu vẫn tốt. Cũng coi như là ngạc nhiên nhưng không nguy hiểm. Ngoài ra thì lần này cô nhớ rất rõ. Trước ngày 1 tháng 5, một ngày của kiếp trước, cô vốn hẹn với Tử Chiều Tông đến khu vui chơi đêm. Đã mua vé xong rồi. Kết quả vừa lên xe đã nhận được một cuộc gọi của cha. Thì ra trên đường tan làm mẹ bị trộm túi tiền. Mẹ cô nhanh chóng phản ứng lại, nhưng đuổi theo tên trộm không chú ý ngã gây sẫy xương, động đến xương cốt 100 ngày. Đúng thật rất đau đớn. Gan của Mạnh Tĩnh Vũ cũng không lớn, cô lại đang đề phòng gặp phải kẻ trộm, cũng hơi hoảng loạn. Tĩnh Vũ, con đang nhìn gì vậy? Mẹ Mạnh đương nhiên phát hiện ra con gái căng thẳng. Bà ấy vô thức nhìn xung quanh. Sao vậy? Trong lúc Mạnh Tĩnh Vũ cũng không biết giải thích thế nào, mẹ Mạnh nhìn thấy phía trước có người, sự chú ý bị rời đi, còn chủ động chào hỏi người đó. Tiểu Tư, sao lại ở đây? Mạnh Tĩnh Vũ ngạc nhiên ngước mắt lên. Quả nhiên ở phía trước không xa, Từ Triều Tông mặc áo khoác, quần đen đi về hướng cô. Vừa nhìn nhau cô cũng hiểu ra tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây. Từ Triều Tông vốn sắp quên đi chuyện này. Mấy hôm trước, đàn em cùng khóa chạy bị xe tông. Anh nghe người ta nói là gãy xương gì đó. Đột ngột nhớ ra chuyện này. Kiếp trước vào lúc này, mẹ vợ gãy xương nằm viện. Hôm đó là anh đưa Mạnh Tĩnh Vũ hoang mang lo sợ vào viện. Tuy lúc đó người lớn đều biết quan hệ của anh và Mạnh Tĩnh Vũ nhưng anh vẫn chưa chính thức ra mắt. Vì thế anh chỉ đứng đợi ở bồn hoa dưới lầu bệnh viện đợi cô. Qua hơn nửa tiếng sau cô mới òa khóc lên, nhào vào lòng anh, nói thương cho mẹ. Công bằng mà nói, mẹ vợ đối xử với anh vô cùng tốt. Có một thời gian anh thức đến tăng ca, cách vài hôm mẹ vợ lại hầm canh cho anh, cũng quan tâm lo lắng cho anh. Một câu mẹ vợ đối với anh như con ruột cũng không khoa trương. Khi anh và Mạnh Tĩnh Vũ làm thủ tục ly hôn, cha vợ đôi lúc sẽ lạnh lùng với anh, mẹ vợ lại ôn hòa ân cần với anh như cũ, âm thầm nói riêng với anh, duyên vợ chồng hết. Tuy đáng tiếc nhưng chung quy vẫn là người nhà nhiều năm, sau này có cần giúp gì thì đừng khách sáo với họ. Lần này, Từ Triều Tông quan sát và để mắt đến Mạnh Tĩnh Vũ, lại khó xử. Thật ra anh cũng không hy vọng cô hiểu lầm. Hiểu lầm anh là vì muốn làm cô vui mà đến trước phòng mẹ vợ gặp tên trộm. Con người anh rất bỉ ổi. Điểm này anh cũng thừa nhận, nhưng lương tâm trời đất. Hôm nay anh đến đây chỉ đơn giản là không muốn mẹ vợ bị thương lần nữa. Anh không nghĩ gì cả. Chắc chắn mẹ Mạnh nhớ Từ Triều Tông. Dù sao cũng gặp qua vài lần ở nhà em chồng. Sau này Từ Triều Tông còn đặc biệt đưa điện thoại đến nhà cho cha Mạnh. Từ Triều Tông chậm chạp đến gần bọn họ, lễ phép gọi một tiếng. Dì ơi, trùng hợp quá. Mẹ Mạnh vui vẻ nói. Tiểu Tư, cháu đến đây có việc à? Mạnh Tĩnh Vũ rất hiếm thấy Từ Triều Tông cạn từ như này. Cô cũng sẽ không hiểu lầm anh có ý đồ khác. Hai người bên nhau nhiều năm, cô có tình cảm gì với cha Từ mẹ Từ? Chắc là anh cũng có tình cảm đó với cha mẹ cô. Tuy bây giờ sống lại trùng sinh, cô không còn quan hệ gì với Từ Triều Tông, cô càng không có quan hệ gì với cha mẹ Từ. Nhưng nếu cô biết cha Từ mẹ Từ sắp xảy ra chuyện gì, cô nghĩ cô cũng sẽ giúp đỡ họ tránh né. Từ Triều Tông ngập ngừng. Cháu đi ngang đây. Nói xong lời này, anh không kìm được nhìn sang Mạnh Tĩnh Vũ. Thời gian này anh cũng trải nghiệm được mùi vị của trằn trọc, sợ làm phiền cô, không dám xuất hiện nhiều trước mặt cô, cả tin nhắn cũng không dám gửi nhiều. Anh tính toán một tuần gửi một tin là được, còn điện thoại thì nửa tuần gọi một cuộc. Mỗi lần gửi tin nhắn xong thì đợi cô trả lời. Biết rõ cô sẽ không trả lời, nhưng khi điện thoại rung lên cũng sẽ không chờ được mà lấy ra. Kết quả là tin nhắn rác. Khoảnh khắc thế này tim muốn trồi ra ngoài, giây sau lại thất vọng tràn trề. Anh trải qua hết rồi, đến lần khác cũng không làm gì được. Ngoài ra anh còn phải đặc biệt đề phòng người tên Viên Diệu. Mạnh Thính Vũ chỉ khoác tay mẹ, cụp mắt không nhìn vào mắt anh. Mắt mẹ Mạnh là hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn đã biết có chuyện gì. Còn chưa kịp dò hỏi, từ xa đã có người hét lên, bắt trộm. Ba người họ không kịp đề phòng, dương mắt nhìn dáng người ốm nhỏ mặc đồ đen chạy ngang qua bọn họ. Người phụ nữ bị trộm tiền thở hổn hển kêu gào, bắt tên trộm, cậu ta trộm tiền của tôi, tên nhóc chết bầm, mọi người giúp đỡ đi. Người qua đường dừng chân lại nhưng đều do dự, chủ yếu là nơi này giờ chưa ai tan làm, chưa ai tan học, người trẻ quá ít, cơ bản đều là người trung niên và người già. Không ai bước đi như bay, không ai cường tráng như trâu, muốn giúp đỡ cũng phải suy xét, sợ liên lụy mình vào, mất nhiều hơn được. Mạnh Thính Vũ đã buông tay mẹ ra, cô muốn xông lên bắt trộm. Bắt không được là một chuyện, nhưng cô không muốn là người ngoài xem kịch. Hôm nay của kiếp trước, cô có phải chưa từng cảm khái tại sao người qua đường không ít nhưng lại không ai giúp mẹ mình. Từ Triều Tông như biết cô muốn làm gì, mặt có vài phần bất lực. Anh trước giờ không phải là phần tử dũng cảm, gặp bất bình trên đường thì rút dao tương trợ. Ngược lại cốt cách của anh còn rất ích kỷ. Châm ngôn cuộc đời là tự quét tuyết trước cửa, không quản xương trên ngói người khác. Anh có thể làm là chỉ bảo vệ bản thân và người bên cạnh. Anh giơ chân chắn bên cạnh Mạnh Thính Vũ, bất lực thở dài, quyết đoán cởi áo khoác nhét cho cô. Chăm chú nhìn cô một cái rồi quay đầu như tên bắn lao ra đuổi theo tên trộm. Gió thổi qua, khoảnh khắc này anh lại trở về đêm đó. Hai người họ ngồi trên bồn hoa, cô dựa vào vai anh lẩm bẩm, Từ Triều Tông, anh nói tại sao không ai giúp mẹ em thật được theo trộm trộm vậy? Được thôi, chuyện này cũng không thể trách người khác. Vậy Từ Triều Tông, nếu như anh gặp chuyện này anh giúp không? Em hy vọng anh giúp không? Anh hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt như những ngôi sao lấp lánh. Anh giúp không? Anh giúp. Cô rõ ràng đang hỏi anh. Ánh mắt và giọng nói lại rất chắc chắn. Cô tin người cô yêu là người dũng cảm không sợ gì hết, là người tốt nhất, tốt nhất. Anh sẽ không. Lúc này cô đứng dưới gốc cây trên phố, cầm áo khoác nhìn anh. Đúng vậy, anh giúp. Từ Triều Tông nói như thế trong lòng. Từ Triều Tông thân cao 1m88, tay dài chân dài. Bây giờ anh lại ở thời kỳ đỉnh cao của thể lực. Tên trộm dáng người nhỏ ốm, Từ Triều Tông chạy ra. Các phụ nữ trung niên cũng tốt bụng đứng ra giúp đỡ rất nhanh. Từ Triều Tông trói ngược tên trộm lên khiến tên trộm không thể động đậy. Mẹ Mạnh kéo Mạnh Thính Vũ cũng đi qua. Không lâu sau người xung quanh đã vây lấy tên trộm. Người phụ nữ cũng thở hồng hộc qua đi tới, nhân cơ hội đá mạnh lên tên trộm một cái, giật lại túi tiền từ tay tên trộm, vội vàng đếm lại. Sau mới vuốt ngực niệm A-di-đà Phật xong lại mắng tên trộm. Tuổi nhỏ không làm gì tốt, lại đi ăn trộm à? Người phụ nữ thở hồng hộc, xung quanh không xem tiếp được nữa. Cảm thấy Từ Triều Tông áp chế tên trộm quá mạnh, nên lẩm bẩm, không phải không có cách, ai lại thèm đi ăn trộm, đứa trẻ này ốm thế. Mạnh Tính Vũ ngừng lại nhìn sang người đó vẻ mặt ảm đạm. Là người đàn ông trung niên thở ơ ban nãy, có lẽ người này bị Mạnh Tính Vũ nhìn đến hơi mất tự nhiên, lại háng giọng. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, giọng điệu vênh váo nói, hòm hòm là được rồi, tha được thì tha cho người ta, chuyện gì cũng chưa đường lui, dù sao bà cô, bà cũng không mất tiền đúng không? Môi Mạnh Tính Vũ động đậy như muốn nói gì đó, một giọng nam lạnh nhạt cướp lời cô. Tâm địa ông lương thiện thật, nhưng mà sau này ông bị trộm, ông cũng rộn thế này đúng không? Từ Triều Tông phủi bụi trên ống quần, liếc người đàn ông một cái. Cũng thú vị, không biết còn tưởng ông là người thân của đứa trẻ bị ép không có đường đi, chỉ đành cướp tiền túi của người già 70 tuổi này. Phút chốc, ánh mắt mọi người ngạc nhiên và cảnh giác, nhìn người đàn ông trung niên, nhưng người phụ nữ bên cạnh lặng lẽ bước xuống, muốn tránh ông ta. Mặt người đàn ông cứng đờ, lúng túng cười nói, tôi chẳng qua chỉ nói vậy thôi. Người phụ nữ lại không nghe. Không đúng. Chàng trai nói rất đúng. Không được. Đợi chút nữa cảnh sát tới, ông cũng phải đi một chuyến. Ông bên nhân trộm thế này, nó không chừng đồng bọn. Phút chốc tranh luận nổ ra, người ta xem náo nhiệt càng lúc càng đông, xe con trên đường cũng giảm tốc. Tài xế thò đầu ra xem chuyện gì xảy ra. Từ Triều Tông cau mày, anh không quen cảnh tượng hỗn tạp như thế, ung dung chen khỏi dòng người, cũng không định tranh công. Vừa ngước mắt lên, Mạnh Thính đã đứng trước mặt anh. Cô giơ tay đưa áo khoác cho anh. Quen biết nhiều năm, cô vẫn chưa từng thấy mặt nhếch nhác của anh. Trên quần một mảng xám một mảng trắng, tóc bị gió thổi rối bời. Không kìm được, cô cười khì khì, mắt cong cong, còn người như nước ngân hà mùa thu. Từ Triều Tông cứ như vậy ngây người không biết làm sao. Quả thật là rất rất lâu chưa thấy cô vì anh mà nở nụ cười rồi. Từ khi sống lại trùng sinh, bọn họ không đối mắt kịch liệt cũng là nói cô lạnh lùng. Anh nhường nhịn em không nghe ngại. Có lúc anh cũng biết mình như thế rất trẻ con được cười, như đã mất đi người quan tâm. Rõ ràng hoảng sợ nhưng lại muốn làm hết tất cả hành động có ý đồ để giữ đối phương lại. Cho dù là hận cũng tốt hơn cô rời đi. Anh không buông bỏ, em cũng không buông, được không? Bây giờ cô cười vì anh, như có một chiếc búa đập mạnh vào anh. Tim anh đập nhanh, anh ngây ra như gà gỗ, cổ họng khô khốc. Mạnh Tính Vũ trêu chọc anh. Không nhìn ra anh còn có mặt nhiệt huyết. Nhưng may là bây giờ anh 19 tuổi rưỡi. Nếu như 37, chắc là quá sức rồi. Từ Triều Tông cúi đầu, giả vờ không có chuyện gì mặc áo khoác vào, nhàn nhạt cười. Đừng nói bậy, anh vẫn luôn tập thể thao. Lúc vừa kết hôn, anh bận xã giao, đôi lúc uống rượu. Thời gian đó có lẽ không quá chú ý mập lên vài cân. Cô vô cùng lo lắng nói. Từ Triều Tông, em nghi ngờ anh biến thành tên mập 200 cân. Em không thích chồng em mập. Em thích người có kỷ luật cẩn thận. Anh thay đổi rồi. Anh bị giọng điệu châm chọc của cô chọc tức. Lập tức đi làm thẻ tập thể hình mời giáo viên riêng. Mạnh Tính Vũ bây giờ đã không hay nhớ lại những chuyện của anh trước kia. Như cô đã quên năm đó những lời khi cô đắm chìm phim y học. Nói với tình đầu là bác sĩ đẹp trai quá. Nếu sau này chồng cô là bác sĩ thì hay quá. Quên rồi thì thôi, thật sự là không nhớ nữa. Bây giờ cô không nhớ trong quá khứ đã trêu chọc Từ Triều Tông, tương lai sẽ bị bụng phệ, đầu to tai to. Cũng không nhớ cô chống eo nói. Cô lúc đó chắc chắn sẽ xinh đẹp như hoa, mãi mãi trẻ trung. Khi hai người cùng ra ngoài, người khác sẽ hiểu lầm anh là bậc cha chú của cô. Đã quên rồi. Cô mỉm cười. Cũng tốt lắm, hôm nay em cảm ơn anh nhiều. Lòng Từ Triều Tông trống rỗng. Hai người bên nhau nhiều năm, cô vì lời của anh lay động, anh cũng có thể nhìn ra. Cô không có. Cô thậm chí không vì lời này của anh mà nhớ lại những chuyện năm đó. Tuy biết cô đã buông bỏ rồi, nhưng khi thật sự đối mặt mới biết cảm giác này như rút ruột rút gan. Nhưng anh không làm gì được. Anh không có cách nào lôi kéo cô hồi tưởng lại ngày xưa với anh như một người điên trong không khí hòa bình như này. Anh chỉ đành dương mắt nhìn cô rời đi. Giải quyết tên trộm xong, Mạnh Thính Vũ và Mạnh Mạnh rời đi. Đi đến một khoảng xa xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là tránh được một kiếp nạn nhỏ. Kiếp trước cô ở bệnh viện trông mẹ, nhìn mẹ xuống giường khó khăn, gãy xương đau đến khó chịu nhịn được. Cô không có cách nào hết, chỉ có thể lén rơi nước mắt. Cũng may, kiếp này mẹ không cần chịu sự đau khổ này. Hai mẹ con đi ăn cơm rồi nắm tay đi dạo phố. Mẹ Mạnh nhớ lại Từ Triều Tông, mím môi cười, vỗ tay con gái, kéo dài giọng đùa. Nói ra thì tiểu tử cũng được đấy. Có phải cậu ấy đang theo đuổi con không? Gì vậy? Mạnh Thính Vũ biết mẹ trước giờ nhạy cảm, lại không ngờ đã nhanh chóng nhìn ra. Cô bất lực nói. Chắc là có lẽ có khả năng đi. Sao? Mẹ nói có phải là muốn cho con ý kiến tham khảo không? Con nhiều ý kiến vậy. Con có thể nghe theo ý kiến của mẹ không? Mẹ Mạnh lắc đầu, giơ tay gõ lên trán con gái. Chuyện này mẹ cũng không cho con được ý kiến gì tốt. Bác gái con nói đúng. Bạn trai thì tùy con hẹn hò. Hẹn hò vài người mới biết được mình muốn trải qua với ai. Mạnh Thính Vũ ngây người vô thức buột miệng. Vậy nếu con không muốn trải qua một đời với người khác thì sao? Cái gì? Con cảm thấy... Mạnh Thính Vũ cụp mắt. Con cảm thấy hôn nhân rất đáng sợ. Nó sẽ khiến người ta hoàn toàn thay đổi. Cô đã thay đổi. Cô không còn cảm thấy từ một đời một kiếp lãng mạn nữa rồi. Vì như vậy đồng nghĩa với việc bị vây hãm bởi một đời một kiếp. Có phải hơi đáng sợ không? Mẹ Mạnh rõ ràng không hiểu lòng con gái, nhưng con coi tấm lòng thiếu nữ ưu buồn cười nói. Vậy cha con vui rồi. Cha con luôn nói một nhà ba người chúng ta ở bên nhau cả đời rất tốt. Còn bên kia, Từ Triều Tông đã về ký túc xá. Anh cảm thấy mình hơi biến thái. Rõ ràng áo khoác của anh chỉ được cô cầm hơn 10 phút, nhưng anh cảm thấy anh có thể ngửi được hơi thở của cô dính lên áo anh. Ngửi cái gì vậy? Vương Viễn Bắc bước vào, thấy bộ dạng của Từ Triều Tông như thế, không kìm được hỏi một câu. Từ Triều Tông đi qua hỏi anh ấy, cậu ngửi thử xem, có ngửi thấy hương gì không? Anh hơi trẻ con muốn mượn cớ khoe khoang chuyện này. Vương Viễn Bắc đến gần, Từ Triều Tông lại cảm thấy không đúng, lùi lại một bước. Cậu làm gì vậy? Vương Viễn Bắc, không phải cậu bảo tớ ngửi sao? Bỏ đi. Vương Viễn Bắc mắng một câu thần kinh trong lòng rồi nhanh chóng nói, trên người hút thuốc có thể có mùi gì, còn không phải mùi thuốc. Từ Triều Tông phút chốc tinh thần nghiêm túc cau mày, tớ đã không hút thuốc lâu rồi, cai lâu rồi. Không đúng, khứu giác của cô trước giờ nhạy cảm, lẽ nào ngửi ra hết mùi hương của mấy tháng trước sao? Nhưng cô không hề tỏ ra phản cảm. Trong ánh mắt của Vương Viễn Bắc nhìn theo khi biểu diễn trong rạp xiếc, Từ Triều Tông cởi áo khoác, ngửi rồi lại ngửi, cuối cùng nhanh chóng vứt cho Vương Viễn Bắc, rất nghiêm túc hỏi anh, có phải mùi thuốc không? Không thể nào, lâu lắm rồi không hút, không lẽ còn mùi sao? Được, không cần hỏi, chắc chắn là liên quan đến Mạnh Thính Vũ. Hiếm thấy anh ấy cũng nổi hứng chọc ghẹo, có lẽ Từ Triều Tông thế này quá hiếm thấy, anh ấy cố ý lừa gạt. Hình như có mùi thuốc, nói không chừng ám mùi rồi. Lão Từ, dạy cậu một chiêu, cậu đi mua bình nước hoa đi. Từ Triều Tông cũng phản ứng lại Vương Viễn Bắc đang cười nhạo anh. Anh lạnh nhạt kéo áo khoác về, liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi lại đi ra nhà vệ sinh ngoài ban công. Không lâu sau, Vương Viễn Bắc nghe thấy tiếng nước, ngóng tay lên nghe, là đang giặt đồ. Chợt chợt, Mạnh Thính Vũ liên lạc với Phương Dĩ Hằng càng lúc càng nhiều. Đương nhiên, tần suất này so với trước kia không liên lạc mới thấy nhiều. Phương Dĩ Hằng là người có cảm giác chừng mực. Bọn họ khôi phục liên lạc, anh ta cũng hỏi những chuyện liên quan đến ngành học và nguyện vọng. Có lẽ một tuần gửi một tin nhắn cho cô, nửa tuần gọi một cuộc điện thoại. Vừa hay tần suất như vậy sẽ không làm người khác phản cảm và cảnh giác. Lần thi thử cuối cùng, Phương Dĩ Hằng phát huy khác thường, lấy được hạng nhất, vượt qua hạng nhì mười mấy điểm. Cả giáo viên cũng ngạc nhiên, anh ta tiến bộ vượt bậc như vậy như có thần trợ. Tối hôm nay Mạnh Thính Vũ nhận được tin nhắn của Phương Dĩ Hằng, bọn họ kết bạn lại từ đầu, liên lạc tiện hơn. Phương Dĩ Hằng, lúc đầu em thi đại học có lo lắng không? Khi Mạnh Thính Vũ nhận được tin nhắn này, cô đang xem tuần báo Nhân Dân của Tổng Đồng Mạn phụ trách. Đồng Mạn kiến nghị cô luyện từ bản thảo. Gần đây trọng tâm của cô đặt hết lên đây, hầu như mất ăn mất ngủ. Ngoài ra mỗi tháng cô sẽ làm ra thiết kế chưa chín mùi cho bên Hinh Linh. Nếu đã ký hợp đồng, đương nhiên cô cũng phải đối xử đàng hoàng. Nhưng hai công việc làm cùng một lúc, cô không có thời gian quản lý cửa hàng. Cô cũng rút cổ phần trong cửa hàng, đưa toàn bộ cho Tiền Tĩnh. Nhưng Tiền Tĩnh rất hài lòng, cho dù mỗi tháng thu nhập tiền tiêu thêm 300-400 tệ, đối với học sinh cũng là khả quan lắm rồi. Mạnh Thính Vũ buông công việc trong tay ra, hoạt động cổ, tay lấy điện thoại, ngẩng đầu trả lời tin nhắn. Lo lắng chắc chắn là lo rồi, nhưng cũng ổn. Nghĩ đến thi xong là giải thoát cũng rất vui vẻ. Cô trả lời xong, nhớ lại trước đây anh cũng từng thi. Nghĩ là anh lo lắng, dù sao áp lực học lại một năm rất lớn, nên trêu chọc anh ta. Có một câu nói rất hay, trước lạ sau quen. Không phải anh thi qua một lần rồi sao? Không thành vấn đề đâu, chắc chắn đấy. Phương Dĩ Hằng, năm trước khi một ngày trời mưa, không biết năm nay có mưa không? Trước hôm thi có mưa sao? Mạnh Thính Vũ hơi ngỡ ngàng. Cô không nhớ, dù sao là người sống lại trùng sinh từ 18 năm về sau. Nhớ lại kỳ thi đại học, đều là chuyện của mười mấy năm trước. Cả đề thi cũng quên rồi, làm sao nhớ thời tiết hôm trước ngày thi chứ? Cô cười trả lời, có mưa hay không cũng không sao, anh đừng lo lắng. Không có vấn đề gì đâu. Vì cô biết Phương Dĩ Hằng chắc chắn thi vào đại học anh mơ ước, sau này trở thành một bác sĩ vô cùng tài giỏi. Nghĩ kỹ lại, thật sự rất tài giỏi. Trong khuôn viên trường cấp 3, Phương Dĩ Hằng đi trên đường ngẩng đầu nhìn trời đêm, trăng sao sáng lấp lánh, nhẹ nhàng cười vài tiếng. Thật ra cô cũng không biết sao anh sẽ lần lượt từng bước đến bên cô lần nữa, không rời đi, cho dù như một chú chó cũng không sao.